óc mới yêu người. Chương 8. Ông nương được phúc đức chính thần chỉ dẫn, rốt cuộc tìm được đoàn người đang ngủ say trong sơn động. Kinh ngạc nhìn vết máu loang lộ của bọn họ, bất chúng không thể tin. Không thể nào, ta không đi theo các người không bao lâu, các người liền thi thảm như vậy cho ta nhìn sao? Nàng thì thào nói nhỏ, tiến lên xem sáng thương thế của bọn hắn, lại phát hiện miệng vết thương đã sớm khép lại, nhưng còn vương lại mùi thơm ngát quen thuộc. Kỳ quái, chẳng lẽ có thiên nhân kháng hạ phàm quấy rối? Nàng ta khó hiểu gãi gãi đầu có chúng hồ đồ. Quấy rối gì chứ? Người ta giúp người thôi. Bất lão theo sao xuất hiện, vô vạn nghe thấy lời nổi không biến tốn xấu của nàng. Nguyệt lão già già, ngài cũng tới. Nàng le lưỡi, cười ngượng ngùng. Đã nói, ngươi không có bản lãnh, thì làm từng đôi thôi, cây mạnh rồi kết quả đâu. Thiếu chút nữa gây tai nạn chết người. Ta nói nha đầu ngươi, ngươi cần phải làm rõ ràng. Nếu thăm lỗi lần nữa, ngươi cũng đừng vọng tưởng còn có một ngày được quay về tiên giới. À, tại sao nghiêm trọng vậy? Chính là nghiêm trọng như vậy. Ngọc đế đã hạ phán quyết, nhiệm vụ thành công là chuyện phải làm, cho nên vẫn phải nhận trừng phạt. 50 năm lao động phục vụ, nhiệm vụ nếu thất bại, người sẽ bị triển để hồi tiên giới, ta đọa luân hồi. Ông nương vừa nghe, toàn bộ bả vai đều suy sụp. Làm sao có thể như vậy? Với mặt nàng cầu xin, nếu người không muốn rơi vào luân hồi thì cố gắng một chút. Ta đã rất chân thành, thật nỗ lực mà. Còn chưa đủ, hoàn tính của ngươi cũng quá nặng. Vậy sao những trò kết tóc này nọ, tốt nhất không cần chơi nữa, biết không? Đã biết rồi. Nàng đáng lòng gục đầu xuống, lập tức nghĩ đến một vấn đề. Nguyệt lão gia gia, ngài vừa nói, nhân gia giúp ta, có lẽ ngài biết là ai? Ta biết. Nguyệt lão trầm ngâm, nhìn hồng nương, để mắt có chúng trầm trọng, nhưng lập tức che giấu. Ngươi muốn biết? Nàng gật đầu thật mạnh. Hảo, ta cho ngươi biết, đương nhiên là Xà Lan quân. Sắc mặt hồng nương ngưng trọng, qua một tiếng đã tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Bạch bạch bạch bạch cả buổi cũng không nói ra nổi một chữ xà. Bạch Xà Lan quân. Nguyệt lão cố ý cường điệu. Qua, đừng nói nữa. Nàng kêu thảm thiết, lưu mạng cha lỗ tai. Ta nói nha đầu, dù gì người ta cũng giúp người, với người như người, thái độ không khỏi quá mất đã thương người chứ. Nguyệt lão nhíu mì. Ta cũng không phải cố ý, người ta sợ thôi. Hồng nương ủy khuất nói, đáy mắt còn phím nước mắt hoảng sợ. Ai, Nguyệt lão đột nhiên thở dài. Số mệnh à. Nàng ngẩn người, khó hiểu, nhìn vẻ mặt trầm trọng của lão. Nguyệt lão gia gia, ngài có ý gì vậy? Cho dù ta có ý tứ gì, ngươi vẫn nên nhanh nhẹn một chút, xử lý chính sự quan trọng hơn. Ta biết rồi, chẳng qua ta thật sự nhìn hai người kia kế tiếp không biết nên xử lý như thế nào cho phải. Kiều của ngân là mệnh quả phụ, nhưng ai thật là khó nhà. Vậy trước hết ngươi xử lý hai trôi khác, dù sao ở đây còn có rất nhiều chuyện cần chính bọn họ đi giải quyết, đến lúc đó rồi nói sao. Cũng chỉ phải như vậy. Ngươi đi trước, ta ở lại đây giúp ngươi coi chừng bọn họ, tránh lại xảy ra chuyện lớn gì nữa. Vậy thì Nguyệt lão gia gia. Hồng nương cao hứng nói cảm ơn, nháy mắt tiếp theo biến mất trong sơn động. Nguyệt lão ngước mặt lên trời thở dài, chậm rãi đi khỏi sơn động. Bạch Dận Long, ngươi còn đang ở đây? Đối với bóng đêm u ám, đột nhiên than nhẹ. Giây lát, một đạo bóng dáng màu trắng xuất hiện ở trước mặt, đây là Bạch Trần Cư. Dận Long gặp qua Nguyệt lão. Bạch Dận Long chắp tay với chuyện nhanh nhẹn ôn hòa nhã nhặn. Người nhà làm cho nhìn mình không ra như vậy, khổ như thế làm gì? Nguyệt lão thở dài. Dận Long đã tạ Nguyệt lão quan tâm, nhưng mà khổ hay không cũng không sao cả. Ta biết, giống như ngươi từng nói, lại khổ lại đau cũng vui vẻ chịu đựng, cho nên đường đường là một tiên nhân chẳng lại cam nguyện sống nơi lạc trần. Bạch Dận Long tự trần tư, chẳng lẽ ngươi thật quyết định ở luôn dưới trần thế sao? Bạch Dận Long đã nhiên nở nụ cười. Ngươi sống ở trần thế nhiều năm có khỏe không? Nghe nói ngươi thu một đồ đệ, tại sao không thấy hắn đâu? Ta đã giao việc cho hắn đi làm. Ta nhớ hắn tên Thượng Quan Lăng phải không? Đúng vậy, là một người rất có tuyên duyên. Nói vậy cũng là một đoạn trần duyên chưa dứt của người. Bạch Giữa Long cười nhạt không nói gì. Nha đầu kia, Phất Lão do dự nhìn hắn, nhớ tới biểu hiện mới vừa rồi của Hồng Nương. Không có cách, Nguyệt Lão, đây là lựa chọn của Giận Long lúc trước. Không, cần phải nói ra, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng mà chuyện trừng phạt, Giận Long khấn cầu Nguyệt Lão trước mặt Ngọc Đế cầu tình, mở một mặt lưới. Ai, Phật Lão lại là thở dài. Ngươi nên biết, Ngọc Đế đã nhìn mặt mũi của ngươi mà mở lượng hải hà vài lần. Bạch Giận Long cười bất đắc dĩ, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xa. Nè, sẽ không có việc gì phải không? Một con mật hàm 800 dặm đưa tin, làm Lý Mộ Tĩnh và Kiều Thủ Ngân mỗi người đi một ngã, chuẩn bị trở về kinh. Vừa về tới kinh thành, nó lập tức tiến cung diệt thánh. Người rốt cuộc đã trở lại. Long Đương Ký đi xuống Long ỷ và kéo Lý Mộ Tĩnh đến ngự thư phòng. Hoàng thượng thần có thể tự mình đi. Long Đương Ký là một quân nhân, bộ pháp vừa lớn lại vừa nhanh, có mấy lần hắn theo không kịp. Đợi lát nữa còn nhiều thời gian cho người lấy hơi, đâu hắn cũng không quay về, thẳng đến lú vào ngự thư phòng mới buồn Lý Mộ Tĩnh. Và đi, cái này cho người, đưa đoạn tiền cho hắn. Hơi thở Lý Mộ Tĩnh hỗn loạn, nhận lấy đoạn tiền xem xét. Ánh trăng ngọn đèn mảng đế đô trở về. Đây là cái gì? Hắn thắc mắc. Đây là thư do mẫn thám chặn lại một câu đưa tin mà có. Long Thiên Ký uống ngụm trà, chậm rãi nói. Ai viết cho ai? Không biết. Long Thiên Ký buông ly trà. Không biết, chỉ có vậy. Vì đoạn tiên này, hoàng thượng lại phái ngựa nhanh thần tướng 800 dặm tiểu hội. Không phải. Long Thiên Ký đột nhiên cười nói. Không phải. Sắc mặt Lý Mộ Tĩnh trầm xuống, nhìn nét tươi cười của hắn, trong lòng có dự cảm không tốt. Đó là nụ cười vui sướng khi người gặp họa, chuẩn bị xem cuộc vui. Hoàng thượng, có chuyện xin nói thẳng, đừng làm mất khẩu vị của thần. Nào có vấn đề gì? Nụ cười hắn càng sâu. Hoàng cô mấy ngày trước tiến cung, nói với hoàng thái hậu một chuyện, muốn trẫm tứ hôn cho người. Đối tượng là thiên kim hoa như tuyết của đế bộ thượng thư Hoa Hồng Hàn. Lý Mộ Tĩnh cứng lại, đôi mắt nhảy lên lửa giận. Bất quá lập tức ẩn liệm, khóe miệng gợi lên một chút cười nhạt. Hoàng thượng nói như thế nào? Đương nhiên là nói muốn hỏi qua ý kiến của Hoa thượng thư. Trẫm từ trước đến nay không thích ép buộc. Long Tuyên Ký cười nói. Nếu hoàng thượng muốn biết ý kiến của thần, như vậy thần sẽ nói. Thỉnh hoàng thượng không cần nhúng tay hôn sự của thần, việc này thần đều có chủ trương. Trẫm không muốn nhúng tay vào, nhưng mà hoàng cô nhờ thái hậu để ý, động chân tình, trẫm cũng không nên từ chối. Chuyện này thần sẽ xử lý, thần chỉ hy vọng hoàng thượng bảo trì nguyên tắc, không nhân lúc khó của người khác là được. Ánh mắt luôn luôn ôn hòa của hắn lúc này lại mang một chút lạnh lẽo, được ẩn giấu khi hắn cúi đầu xuống. Đương nhiên không có vấn đề. Dù vậy, trẫm khi thật đã hỏi Hoa thượng thư rồi. Nếu Hoa thượng thư đồng ý việc hôn sự này, như vậy hôn sự này đã định xong rồi. Long Kinh Ký mỉm cười. Hoàng thượng, Lý Mộ Tĩnh cắn răng. Trẫm tuy rằng không muốn ép buộc, nhưng quân vô hí ngôn, hoàng đệ ngươi phải hiểu rõ mới đúng. Nói cách khác, trừ phi Hoa Hồng Hàn cự tuyệt hôn nhân này, nếu không Lý Mộ Tĩnh hắn phải tùy ý đón dâu rồi. Trong lòng bất chợt thoáng qua một bóng dáng kiều mỹ, sắc mặt Lý Mộ Tĩnh trầm xuống. Thần hiểu. Thật ra hôm qua sau buổi lâm triều, Hoa thượng thư đã tự tuyển ý tốt của trẫm. Hắn nói Hoa Như Tiến có bệnh bẩm sinh, thân thể rất suy yếu, hơn nữa tính tình cận kỳ hướng nội, rất dễ dàng bị kinh hách, không thích hợp lấy chồng. Long Thiên Ký cười nói. Lý Mộ Tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hắn lại nói. Ta đã đem việc này báo cho hoàng cô biết. Hoàng cô nói bà sẽ thận trọng suy nghĩ lại, xin trẫm tạm thời giữ lại. Thần đã biết, cảm ơn hoàng thượng đã báo. Xem ra hắn phải khai thông mẫu thân thật tốt một phen rồi. Như vậy chuyện này tạm thời đã một bên, chúng ta trở lại nội dung trên đoạn tiền. Long Tuyên Ký cầm đoạn tiền, ngươi cho rằng ánh trăng ngọn đèn mạng đế đô trở về là có ý gì? Thần cho rằng đây là một ngày về. Lý Vô Tĩnh trầm ngâm một lát mới nói, ngày về, ngón trỏ hắn gõ nhẹ hàm dưới, vậy là ngày nào? Hoàng thượng, Thành Trường An từ trước đến nay thận thi lệnh cấm đi lại ban đêm, bởi vậy giáo phố nhất định không có người qua lại, chính đường mà mịt không trang. Nhưng trong vòng một năm có ba ngày vì không cấm đi lại ban đêm, cũng chỉ có ba ngày này mới có tình cảnh ngọn đèn mạng đế đồ. Hắn chậm rãi nổi, Tết Hoa Đăng Thượng Nguyên cũng chính là ba ngày từ 15 đến 17 tháng Giêng. Đúng vậy, thường cho rằng người viết đoạn tiền là muốn nói cho một người biết vào khoảng Tết Hoa Đăng Thượng Nguyên trở về. Vậy tại sao không trực tiếp viết rõ? Có lẽ là vì che giấu tai mắt người. Lý Mộ Tĩnh dừng một chút, như có điều suy nghĩ, nhìn Long Tuyên Ký. Hoàng thượng, ngài thật sự không biết đoạn tiên này đến từ chỗ nào hay từ chỗ nào đến sao? Có kỳ quái. Kỳ thật, trẫm cũng không xác định. Long Tuyên Ký cười đáp. Lý Mộ Tĩnh đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Hắn ta đang khảo nghiệm thông minh của hắn. Được rồi, phần lớn mật đoán, đoạn tiên này rất có thể là Thiệu Quốc đóng gửi đến, phải không? Hoàng thượng sẽ không rảnh rỗi vô sự tùy tiện chặn lại bồ câu đưa tin, còn phí nhiều thời gian thảo luận với hắn. Thông minh vẫn là hoàng đệ suy nghĩ thông minh. Đúng vậy, đây đúng là trường thư của Thiệu Quốc đóng đưa cho Mẫn Quý Phi. Hoàng thượng quá khen rồi. Lý Mẫu Tĩnh tiện không cảm kết. Tâm tư Thiệu Quốc đóng không khó nắm lấy, cũng chỉ có Tết Hoa Đăng Thượng Huyền mới tiện hắn hành động. Không cấm đi lại ban đêm, hắn có thể thừa dịp bóng đêm đèn hoa rực rỡ náo nhiệt hết sức lẻn vào trong cung. Đúng vậy, trong tuyên ký trầm ngâm, nhưng mà cách Tết Hoa Đăng Thượng Nguyên có một khoảng thời gian rất dài, văn đệ cho rằng chúng ta nên làm như thế nào? Không bị không thể thiếu, ta đó yên lặng xem xét